như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. 49, chương 49. Từ Nhà Ăn đến Tinh Cảng Quốc tế bất quá nửa giờ xe trình. Nhưng nhân đêm bình an dòng người tăng vọt, này nửa giờ bị kéo dài quá ước chừng gấp đôi. Ở Nhà Ăn khi Quý Minh Thư cùng Sầm Dương Liêu đều là khi còn nhỏ thú sự. Chờ Hối Nhập Đèn Lưu Xe Hải, hai người giống như mới bước vào thành nhân thế giới, lẫn nhau hỏi một câu hiện thực sinh hoạt. Quý Minh Thư hiện thực sinh hoạt cũng không có gì mới lạ sự tình nhưng nhiều lắm lời. Bất quá là dọc theo khi còn bé liền có thể nhìn thấy trưởng thành quỹ đạo một đường đi phía trước. Mấy năm nay cũng không đi thiên, nhưng thật ra Sầm Dương, nguyên bản là kinh kiến Sầm gia độc nhất phân thiên chi kiêu tử. Một sớm đột phùng đại biến, tuy không đến mức từ đám mây ngã xuống bùn đất, nhưng từ hắn thân phận thay đổi kia một khắc khởi, liền chú định hắn thơ ấu thời kỳ cao cao tại thượng. Đã là hắn nhân sinh rốt cuộc vô pháp với tới trung điểm. Sầm gia thái tử gia sở phải trải qua về sau quãng đời còn lại. Cũng là hắn vĩnh viễn không có cơ hội lại lần nữa đặt chân lữ đồ. Có thể là thân tình duyên thiền. Quý Minh Thư từ sơ nhị lúc ấy biết được chân tướng bắt đầu. Liền càng có thể đối Sầm Dương tình cảnh đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Tổng cảm thấy Mộ Quốc Vương chữ đột nhiên nói cho nàng. Chính mình là bọn họ thất lạc nhiều năm nữ nhi. Nàng sẽ vui vui vẻ vẻ dọn qua đi đương tôn quý tiểu công chúa. Nhưng đổi thành một đôi 18 tuyến tiểu thành trấn xóm nghèo vợ chồng tiến đến lãnh người. Nàng khả năng sẽ tại chỗ té xỉu chết ông quý ra cửa hiên hình trụ không chịu chạy lấy người. Nghe Quý Minh Thư huyền chuyển nói lên chính mình quan điểm. Sầm Dương chỉ là cười cười. Hắn một tay nắm lấy tay lái. Từ một bên chữ vật quầy lấy ra hộp kẹo cao su. Biên hủy đi biên nhìn phía nơi xa rượu đèn xanh hồng. Thanh âm bình tĩnh, không ngươi tưởng như vậy không thể tiếp thu. Ta mấy năm nay khá tốt. Quý Minh Thư nghiêng đầu nhìn hắn. Kỳ thật ngay từ đầu không tốt lắm. Sau lại thói quen, thì tốt rồi, ngừng ở đèn đỏ trước. Sầm Dương cho nàng đệ phiến kẹo cao su. Nhớ lại tới rất là vân đạm phong khinh. Nói thật, có thể là bởi vì qua đi lâu lắm. Rất nhiều sự ta đều nhớ không rõ. Chỉ nhớ rõ mới từ Nam Kiều ngõ nhỏ dọn đi thời điểm. Ta liên tục mất ngủ nửa tháng đi đại khái. Khi đó suốt đêm ngủ không được. Tưởng ra ra nãi nãi. Tưởng ba ba mụ mụ. Tưởng Thư Dương bọn họ. Hắn nhìn mắt Quý Minh Thư. Đương nhiên, còn có ngươi này nhóc con nhi. Trước kia tổng cảm thấy ngươi này tiểu cô nương thật đúng là xảo. Nhưng không ngươi chạy trong nhà tới xảo. Cũng rất không thói quen. Quý Minh Thư mím môi. Không có nói tiếp. Sầm Dương lại nói, muốn nói không oán không hận quá cũng không hiện thực, ta hiện tại không phải ở làm phong đầu sao, mới vừa công tác lúc ấy áp lực đại, ta luôn là sẽ tưởng, nếu ta còn là Sầm gia Sầm Dương, nơi nào yêu cầu giống hiện tại vất vả như vậy, hắn hơi dừng lại. Lại cười khẽ thanh, không nói này đó, thật sự đều đã qua đi thật lâu, hiện tại mọi người đều khá tốt, ai về chỗ người nấy. Ở đâu không phải sinh hoạt, ở đâu không phải sinh hoạt, lời này lại nói tiếp dễ dàng. Thể nghiệm lên thật đúng là quá khó khăn. Rời nhà trốn đi mấy tháng tiểu chim hoàng yến bổn tước đối này tràn đầy thể hội. Nàng tưởng an ủi chút cái gì, nhưng lại không biết từ đâu mở miệng, cũng chỉ gật gật đầu, thay đổi cái đề tài. Vậy ngươi năm nay cũng 27 đi, có hay không giao bạn gái? Sầm Dương nửa nheo lại mắt hồi ức, vào đại học sau lục tục giao quá mấy cái, không quá thích hợp, đều phân, mấy năm nay công tác vội, cũng không có thời gian giao bạn gái, đèn xanh đèn đỏ thay đổi. Xe lại thong thả mà đi phía trước dịch chuyển, hắn nhớ tới cái gì? Lại hỏi, ta mới từ Tinh Thành lại đây, nghe An Ninh nói, ngươi cùng hắn khoảng thời gian trước đi qua Tinh Thành. Ân, đi ăn bữa cơm đi An Ninh cùng, An bá mẫu còn hảo đi. Sầm Dương không cần nghĩ ngợi đáp, khá tốt, vốn dĩ ta tưởng chờ dàn xếp hảo tiếp các nàng đến đế đô tới cùng nhau sinh hoạt. Bất quá các nàng nói thói quen không được bên này. Liền bất quá tới, thấy Sầm Dương nói lời này khi biểu tình thản nhiên. Quý Minh Thư không khỏi có chút nghi hoặc, lúc ấy Trần Bích Thanh không phải nói. Sầm Dương cùng bọn họ quan hệ chẳng ra gì, cũng không thế nào cùng bọn họ liên hệ sao. Như thế nào cảm giác Sầm Dương đối bọn họ cũng không có như vậy bài xích. Kỳ quái, bất quá nói trở về, đi qua Trần Bích Thanh đề cập ít ỏi số ngữ. Nàng trong tưởng tượng Sầm Dương hẳn là một bộ nhân thân thế thay đổi trước sau không thể tiêu tan. Lạnh nhạt tối tăm bộ dáng, nhưng hôm nay nhìn thấy Sầm Dương tích cực hướng về phía trước. Tự nhiên hào phóng, đối chuyện cũ giống như từ lâu không lắm để ý. Rõ ràng đây là ý trời trêu người qua đi tốt nhất kết quả. Nhưng Quý Minh Thư Tổng cảm thấy không quá chân thật, đến tinh cảng quốc tế sau. Sầm Dương dừng xe. Vòng đến phó giá vì Quý Minh Thư mở cửa xe, thấy Quý Minh Thư còn ở xuất thần, hắn lại hướng trong cúi người, tưởng giúp nàng giải đai an toàn. Quý Minh Thư kịp thời phản ứng lại đây, duỗi tay chắn chắn, không cần, ta chính mình tới, nàng cởi bỏ đai an toàn, xách theo bao bao vội vàng xuống xe, bên ngoài tại hạ tuyết, so ở trên đường lúc ấy hạ đến lớn hơn nữa chút. Sầm Dương ngửa đầu nhìn mắt. Hỏi, đây là không phải đế đô năm nay trận đấu tuyết? Quý Minh Thư gật gật đầu, duỗi tay đi tiếp, khoảng thời gian trước dự báo thời tiết liền vẫn luôn đang nói. Không nghĩ tới hôm nay mới hạ, nói lời này thời điểm. Nàng trong mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện cô đơn. Kỳ thật nàng hảo tưởng cùng Sầm Sâm cùng nhau xem tuyết đầu mùa. Cũng hảo tưởng cùng Sầm Sâm cùng nhau quá đêm bình an a. Nhưng Sầm Sâm tú sau đều không có lại liên hệ quá nàng. Chỉ làm Chu Giai Hằng tặng thứ quần áo. Giống như ai thực hiếm lạ hắn phá quần áo dường như. Bất quá liền tính liên hệ cũng vô dụng đi. Sầm Sâm loại này có thể vì công tác quốc công tận tụy đến chết mới thôi mặc đến cảm tình tư bản máy. Móc, đời này hẳn là đều sẽ không có cùng lão bà cùng nhau quá đêm bình an lễ Giáng sinh lãng mạn tình thú. Như vậy tưởng tượng, thế nhưng không có như vậy mất mát đâu. Ngoặc kép, tiểu thư, Sầm Dương kêu xong một tiếng không có đáp lại sau. Lại hô thanh, a, Quý Minh Thư hoàn hồn. Xin lỗi mà nhìn về phía Sầm Dương. Ngượng ngùng, vừa mới đang nghĩ sự tình. Làm sao vậy, không có như thế nào. Chính là cảm thấy con có thể cùng ngươi gặp mặt. Loại cảm giác này thực hảo, Sầm Dương cười khẽ. Lộ ra hai bài bạch mà chỉnh tề hàm răng, hắn thân ảnh đĩnh bạc thon dài, đứng ở đông đêm phiêu tuyết chung, có vẻ đặc biệt mà thanh nhuận ấm áp, Quý Minh Thư cũng không khỏi cười cười, kia ý cười ở khóe miệng ngừng thật lâu mới thoáng biến đạm mân y nàng nhìn Sầm Dương. Có chút cảm khái mà nói, lớn lên lúc sau lại kêu ngươi Sầm Dương ca ca, giống như không phải đặc biệt thích hợp. Ta giống như cũng không có lập trường đứng ở ngươi kia một bên cùng chung kẻ địch. Nhưng mặc kệ trước kia như thế nào, về sau như thế nào, ta đều là thiệt tình hy vọng ngươi có thể quá đến hạnh phúc vui sướng. Cũng là thiệt tình hy vọng, ngươi có thể vĩnh viễn giống ta trong trí nhớ như vậy ấm áp ánh mặt trời, Sầm Dương cũng nhìn nàng. Bên môi treo nhạt nhẽo không kịp đáy mắt cười, bỗng nhiên tiến lên ôm ôm nàng. Nơi xa ngừng một chiếc màu đen Maybach, Sầm Dương nhìn xa xôi lại mơ hồ ghế điều khiển, ánh mắt an tĩnh thẳng tắp, trước sau không nói gì. Tiểu thư, xin lỗi, từ thật lâu trước kia khởi, ta liền không phải ngươi trong trí nhớ Sầm Dương ca ca. Trở lại chung cư sau, Quý Minh Thư cứ theo lẽ thường tháo trang sức rửa mặt. Trong nhà an an tĩnh tĩnh, đêm bình an cốc khai dương. Như cũ phấn đấu ở tăng ca không tăng lương tuyến đầu. Cũng không biết cái nào điểm nhi mới có thể trở về. Quý Minh Thư dán hảo mặt nạ sau nhìn mắt di động. Sầm Sâm này đầu heo thật là liền cái dấu chấm câu cũng chưa cho nàng phát quá. Quả thực lệnh người hít thở không thông. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa. Càng muốn liền càng muốn không thông. Hắn không phải cũng ở nước ngoài niệm đại học sao? Đối đêm bình an lễ Giáng sinh liền như vậy không coi trọng. Hắn như vậy không xính ngoại còn niệm cái gì Harvard, Dây cót Merry Christmas, giá cổ phiếu liền sẽ sụt 30% sao? Có phải hay không người? Hắn như thế nào cưới đến lão bà? Quý Minh Thư hãm ở đêm bình an không bị thăm hỏi ý nan bình vô pháp tự kềm chế. Tưởng Thuần còn không biết sao xui xẻo tại đây loại thời điểm đụng phải họng súng tú ân ái. Tưởng Thuần, hình ảnh một Tưởng Thuần, hình ảnh hai Tưởng Thuần, Đường Chi Châu đưa ta nhẫn, đẹp mị, Quý Minh Thư, ta dạy cho ngươi ngón tay có phải hay không một ngày cũng chưa luyện qua. Lại đoản lại thô còn không bằng ta ngón chân lớn lên đẹp ngươi cũng không biết xấu hổ mang nhẫn. Đừng nói cho ta ngươi đã phát bằng hữu vòng, như vậy đi ngươi một hai phải phát bằng hữu vòng liền hái xuống chục cái hộp chiếu phải đừng mất. Mặt xấu hổ, Tưởng Thuần, đã phát, Tưởng Thuần bị dỗi đã là thói quen thành tự nhiên. Quý Minh Thư nếu là khen nàng hai câu nàng còn sẽ không được tự nhiên. Tổng cảm thấy Quý Minh Thư ở ấp ủ cái gì đại chiêu. Kình chờ nàng Mỹ đến lâng lâng lại đem nàng cấp nhất chiêu oanh xuống dưới. Lúc này được đến Quý Minh Thư thường quy hồi phục, Tưởng Thuần cứ yên tâm lớn mật mà cùng Đường Chi Châu làm nũng. Nàng cố lấy mặt, giơ tiểu béo tay hỏi, Thư Thư nói tay của ta lại đoản lại béo mang nhẫn khó coi. Người cảm thấy đâu, Đường Chi Châu xoa xoa nàng đầu, người như thế nào đều đẹp, Tưởng Thuần gật gật đầu. Lại cấp Quý Minh Thư phát tin tức, Tưởng Thuần, Đường Chi Châu nói ta như thế nào đều đẹp, hì hì, Tưởng Thuần, cảm thấy mỹ mãn chấm JPG cũng may nàng còn hiểu điểm nhi đúng mực. Ở Quý Minh Thư chính thức tiến vào công kích trạng thái trước, nàng lại kịp thời mà dâng lên rời đi lực chú ý mới nhất tình báo. Tưởng Thuần, đúng rồi, hôm nay ta cùng Đường Chi Châu ở Cửu Phương Bách Hóa bên này xem điện ảnh. Còn gặp gỡ Lý Tiểu Liên, Quý Minh Thư, Lý Tiểu Liên, ai, Tưởng Thuần, Lý Văn Âm a, ngươi có thể hay không đối với ngươi tình địch bảo trì một chút cơ bản nhất tôn trọng. Quý Minh Thư, nàng cùng ai cùng nhau xem điện ảnh, Tưởng Thuần, một người nam nhân, còn man cao, bất quá đêm nay rạp chiếu phim người cũng quá nhiều, ta cũng chưa nhìn đến chính mặt. Hơn nữa lúc ấy không đều tiến chẳng sao, rạp chiếu phim đen thùi lùi, ra tới cũng không phát hiện bọn họ, Quý Minh Thư theo bản năng liền nghĩ tới Sầm Sâm, tâm tình có chút bực bội, Tưởng Thuần, bất quá khẳng định không phải nhà ngươi Sầm Sâm, vừa thấy liền không nhà ngươi Sầm Sâm cái loại này, ta chạm này một phút đồng hồ có thể tránh 100 triệu bá tổng khí chất, Quý Minh Thư, Quý Minh Thư. Lần sau nói chuyện tỉnh chú ý chính xác dấu chấm phương thức. Bằng không liền đừng nói nữa cảm ơn. Tưởng Thuần, ta lại làm sai cái gì? Tưởng Thuần nhịn không được kể ra nổi lên chính mình kịp thời thông báo tin tức không bị khen. Ngợi phản bị pháo oanh ủy khuất, Quý Minh Thư lười đến xem nàng bức bức, đang định buông di động đi tẩy mặt nạ, Cốc Khai Dương lại bỗng nhiên gọi điện thoại tới. Nàng ấn hạ tiếp nghe. Điện thoại kia đầu Cốc Khai Dương như là bị cơ điện sát nhân cuồng đuổi giết. Thở hổn hển, lời mở đầu không đáp sau ngữ. Người biết ta thấy cái gì sao? Ta đã trở về, ta ở thang máy, ta thấy Sầm Sâm, cùng một nam, ở dưới lầu, Quý Minh Thư kịp thời một giây. Hôn môi, ngoặc kép, không phải ngươi tưởng cái gì đâu. Liền hai cái nam, không phải, một cái nam. Quý Minh Thư bỗng nhiên nhớ tới cái gì, giày cũng chưa xuyên liền chạy đến bên cửa sổ kéo ra bức màn. Sầm Dương kia chiếc màu trắng chạy băng băng không có bay nhanh rời đi, mà là chạy đến đường cái đối diện, ngừng ở một chiếc may bách bên. Hai cái nam nhân đứng ở hai trong xe gian, đôi tay cắm túi, đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía, nàng, hết chương.